Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Lý Niệm. Kakashi, liền là nơi đó. Parker một tiếng thở nhẹ. Tướng Asuma cùng Kakashi suy nghĩ đều kéo lại. Chỉ gặp một cái mái tóc màu xám thanh niên nam tử bàn ngồi tại một khối tảng đá lớn bên trên. Tựa hồ đang đợi cái gì? Kakashi cùng Asuma trốn ở một khối tảng đá lớn bên cạnh. Cũng không có lập tức hiện thân. Asuma, cái kia chính là người ngươi muốn tìm sao? Asuma nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra. Vâng, chỉ là thế nào hắn một cá nhân? Cái khác năm cá nhân đi nơi nào? Parker nói ra, cách đó không xa còn có 9 cá nhân mùi. Không biết có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ. 9 cá nhân. Asuma sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Không tốt, sợ là Bắc Căn 4 người bọn họ cùng 5 người khác kêu lên tay. Địa lục đoán chừng là vồ hụt, ra ngoài nghĩ cách cứu viện sao? Kakashi hỏi, 4 cặp 5, tình huống đối Bắc Căn bọn hắn rất bất lợi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Được, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận lôi quang. Tốt cường đại lôi độn. Kakashi kinh ngạc không thôi. Loại trình độ này lôi độn, uy lực chỉ sợ đều muốn đuổi kịp Kỳ Lân. Đây là lôi mộng lôi nhân. Asuma một tiếng kinh hô. Trong lòng dự cảm không ổn bỗng nhiên thăng lên. Lôi độn, lôi mộng lôi nhân. Cần 4 cá nhân cùng nhau thi triển lôi độn nhẫn thuật. Thi thuật giả cần đứng tại đông, nam, tây, bắc, 4 cái phương vị, cùng nhau thi thuật. Điểm trung tâm liền sẽ bị lôi điện đốt sạch, năng trong nháy mắt tướng một cái thôn hóa thành cho bụi. Uy lực chi khủng bố, tuyệt đối không thua Kỳ Lân. Nhưng là cái này lôi độn nhưng lại có rất lớn tệ nạn. Đầu tiên, người cần phải có 4 cái tinh thông lôi độn thượng nhẫn. Tiếp theo, nhất định phải 4 người cùng nhau phát động. Nếu không căn bản không có uy lực gì. Kakashi đồng dạng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới xảy ra cái này lôi độn thật đúng là khí thế kinh người a. Cho dù là cách xa như vậy, Kakashi vẫn cảm thấy trong đó lực lượng kinh người. Kakashi, chúng ta nhất định phải lập tức đi qua. Kakashi nhẹ gật đầu, nhìn về phía vừa mới Kazu chỗ địa phương. Phát hiện hắn đã không có ở đây. Asuma, người nói cái kia Kazu giống như có lẽ đã tiến đến. Cái gì? Không tốt. Chúng ta nhất định phải lập tức đuổi đi qua. Asuma một đường phi nước đại. Kakashi liền đi theo Asuma sau lưng. Rất nhanh, Asuma cùng Kakashi liền đứng tại một cái hẻm núi trước mặt. Thấp, kinh khủng lôi đình ngay tại cấp tốc ấp ủ. Không nói hai lời, Kakashi trực tiếp mở ra Sharingan. Thật là khủng khiếp lôi độn. 4 người này tại lôi độn bên trên tạo nghệ không cạn a. Kakashi trong lòng âm thầm cảm khái. Đồng thời tướng lôi mộng lôi nhân áo nghĩa đều khám phá. Mặc dù nhưng cái này nhẫn thuật cấp bậc là S cấp bậc, nhưng lại là từ 4 cá nhân thi triển, gánh vác đến mỗi một trên thân thể người về sau, cũng bất quá là mới vào cấp A tiêu chuẩn, giống như là tổ hợp nhẫn thuật đồng dạng. Huống chi còn là Kakashi sở trường lôi độn nhẫn thuật. Tại Sharingan phía dưới, căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Kakashi động tác Asuma cũng không có chú ý. Hắn hiện tại chỉ quan tâm phía dưới tình huống đến cùng như thế nào. Chỉ là một mảnh lôi quang bên trong. Asuma căn bản là thấy không rõ tình huống. Lôi độn, lôi mộng lôi nhân. 4 tiếng quát nhẹ đồng thời từ 4 phương 8 hướng truyền đến. 4 đạo lôi điện phóng lên tận trời. Lập tức ở giữa tụ hợp. Một cái lôi điện màn sáng trong nháy mắt hình thành. Cường đại lôi đình tại cái này màn sáng phía dưới tùy ý càn quét. Ầm ầm, Asuma không khỏi bị cường quang chỗ kích thích. Nhắm mắt lại, Sharingan phía dưới. Kakashi rõ ràng trông thấy. Kia lôi dưới ánh sáng 5 người đã bị lôi đình oanh thành cho bụi. Khí tức hoàn toàn không có. Thật là bá đạo lôi độn. Ngay tại Kakashi chấn kinh tại cái này lôi độn kinh khủng lực phá hoại thời điểm. 4 đạo một mô hình đồng dạng thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại là cái phương vị. Trong tay cầm một thanh băng lạnh kunai. Kia là Kazu. Còn có ba cái là hắn thổ phân thân. Lôi quang tán đi. Asuma cũng một lần nữa thấy rõ phía dưới tình hình. Nhưng là một màn kế tiếp. Lại làm cho hắn tức giận mở to hai mắt nhìn. Không muốn. Một tiếng gào thét. Asuma trực tiếp từ hẻm núi bên trên nhảy xuống. Nhưng là không còn kịp rồi. A. Bốn tiếng kêu thảm thiết. Bốn đạo huyết hoa. Bốn đầu sinh mệnh. Một nháy mắt toàn bộ héo tàn. Bắc can. Thành ngựa. Mưa tuyết. Tình đấu. Asuma làm cho tê tâm liệt phế. Nhưng là hắn năng thấy được liền là bốn cỗ thi thể lạnh băng. Kazu gặp Asuma tới. Cũng không có chút nào kinh ngạc. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Lôi mộng lôi nhân tuy mạnh. Nhưng là sử dụng về sau. Sẽ có một giây đồng hồ cứng ngắc. Lúc này giết chết bọn hắn. Thật sự là quá sự tình đơn giản. Kazu. Ngươi làm sao hạ thủ được? Ngươi quên Bắc Căn bọn hắn là thế nào chiếu cố ngươi sao? Asuma giận dữ hét. Phi yến chakra đao trong nháy mắt ra hiện tại trong tay của hắn. Ha ha. Asuma. Ngăn cản ta thực hiện hòa bình ngươi. Đều là ta địch nhân. Bao quát ngươi. Vì cái gì? Tại sao muốn làm như vậy? Xem ra ngươi vẫn là không rõ a. Asuma. Cũng thế. Làm Hokage chi tử ngươi. Làm sao lại hiểu được lý niệm của ta? Hokage liền là hỏa chi quốc u ác tính. Ninja loại lực lượng này. Hẳn là nắm giữ tại đại danh trong tay mới là. Kazu. Ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Hokage cùng đại danh là quốc gia song ngọc. Thiếu đi ai cũng không thể. Hokage thống trị thôn có lẽ không tệ. Nhưng là quản lý một cái lớn như vậy hỏa chi quốc. Hiển nhiên là có lòng không đủ lực, mà đại danh đồng dạng cũng là như thế. Năng lực của hắn, không quản được kia một đám kiệt ngạo bất tuần ninja. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể rời bỏ ai. Dù sao ninja là một cái rất đốt tiền chức nghiệp, nếu như không có một cái nào quốc gia cung cấp nuôi dưỡng. Vẻn vẹn bằng vào tự thân nhiệm vụ kiếm lấy tài chính. Như thế phát triển thật sự là quá chậm. Asuma. Ngươi không hiểu, chỉ có quyền lực tập trung ở đại danh trong tay. Hỏa chi quốc mới có thể nhanh chóng phát triển. Mà ta, liền là thực hiện cái này vĩ đại nguyện cảnh duy nhất nhân tuyển. Lúc này Kakashi cũng từ hẻm núi bên trên xuống tới. Nhìn xem kia giống như điên Kazu. Đối Asuma nói ra, cần giúp một tay không? Asuma lắc đầu, nói ra, Kakashi, trước đó làm phiền ngươi. Hiện tại sự tình liền giao cho ta giải quyết đi. Kakashi nghe vậy đi qua một bên. Biểu lộ thái độ của mình. Asuma đã có tâm tự mình giải quyết. Kia Kakashi không phải không biết tốt xấu địa đi trộn lẫn một cước. Dựa theo Kakashi xem ra. Asuma cùng Kazu tại sàn sàn với nhau. Nếu như Asuma thật không địch nổi lời nói. Kakashi lại ra tay cũng không muộn. Kazu không có để ý Kakashi. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Asuma trên thân. Cùng Asuma làm mấy năm đồng đội. Tự nhiên biết Asuma thực lực như thế nào. Nếu như không chăm chú. Chỉ sợ hôm nay liền muốn gãy tại nơi này. Đây là Kazu không nguyện ý. Lý tưởng của hắn mới đi ra bước đầu tiên. Sao có thể chết tại cái này loại địa phương? Asuma, Kazu. Hai người đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Giống như là đang phát tiết lấy cái gì. Asuma trong tay phi yến cùng Kazu trong tay kunai mãnh liệt đánh vào nhau. Phát thành thanh âm thanh thúy. Hai người nhiều năm đồng đội. Đối thủ đoạn của đối phương đều là hiểu rõ. Thực lực lại không kém bao nhiêu. Tiếp xuống muốn phân ra thắng bại. Liền muốn xem ai có thể điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Đây là một trận tín niệm chi chiến. Ai tín niệm càng thêm cường đại. Người đó là người thắng trận. Hai người đều không có thủ hạ lưu tình. Một chiêu một thức đều tràn đầy sát ý. Kakashi nhìn đến liên tục gật đầu. Xem ra Asuma rời đi Konoha mấy năm này. Thật là trưởng thành không ít. Quả nhiên, người là cần lịch luyện mới có thể trưởng thành. Asuma mặc dù bây giờ vẫn là đối đệ tam có bất mãn. Nhưng là đã có thể cảm nhận được Hokage đệ tam dụng tâm lương khổ. Hắn bây giờ như vậy ủng hộ Hokage tồn tại, tuyệt đối không chỉ là bởi vì Hokage đệ tam là phụ thân của mình, càng bởi vì hắn là Konoha Hokage. Cuộc chiến đấu này không phải là vì mình mà chiến, mà là vì Konoha, vì Hokage. Từ nhỏ sinh hoạt tại Konoha, Asuma đối Konoha tình cảm tự nhiên là không cần nhiều lời. Cho dù là rời đi Konoha sông sáo bên ngoài, Asuma cũng tuyệt đối là hướng về Konoha. Ngay tại Kakashi suy nghĩ lung tung thời điểm, một tiếng hét thảm truyền đến. Chỉ gặp Asuma Phi Yến mang theo cường đại phong thuộc tính chakra, trực tiếp phá vỡ Kazu khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, máu trào như suối. Kết thúc rồi à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.